Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, sau khi kết thúc hưởng thụ. Zazesu nghĩ xong phía sau, liền nhìn dưới thân to lớn hai ngọn núi, tuy là cái này vạn kiếm thiên sử là mình sử dụng mộc độn chế tạo ra, thế nhưng không thể không phải nói mình chính là lợi hại. Chế tạo ra như thế xinh đẹp, Zazesu hai tay đè ở này đôi sơn chỗ, nhất thời một cổ cường đại chakra hướng về Zazesu trùng kích qua đây. Thế nhưng tàn dạ trên người tinh long hình xăm, phát sinh mãnh liệt này quang mang, đây chính là Nibi cùng bát vĩ chakra. Thời điểm không lâu sau, lúc này đã tại ngoại vi nhìn xong cả chàng chiến đấu, Sunet cùng Kurenai tất cả đều chạy tới. Nhờ vào lần này chiến đấu thật sự là quá kịch liệt, làm cho các nàng tâm một mực bịch bịch trực nhảy. Bây giờ thấy chiến đấu cuối cùng kết thúc, hơn nữa còn là nam nhân của chính mình thắng lợi, liền nhanh chóng chạy tới, cao hứng chạy tới. Bất quá khi đi tới vạn kiếm thiên sử trên người thời điểm, chứng kiến Zazesu đang ở hai tay đè xuống hai ngọn núi, Sunet cùng Kurenai một hồi buồn bực, mà Zazesu cũng là cười ha hả, cũng không có rời hai tay tiếp tục gia tăng đối với chakra hấp thu. Mà lúc này nhô ra hồng sắc chakra, để Sunet cùng Kurenai hiểu hiện tại Zazesu đang làm gì, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Sao sao sao cầu đặt thời gian cực nhanh, Zazesu nhưng bây giờ là Xuân Phong đắc ý, khóe miệng lộ ra một tia khoái ý nụ cười. Phía sau cũng là theo hai cái sắc mặt có chút đỏ bừng Sunet cùng Kurenai. Nhìn phía sau đối với cùng với chính mình quái sân Sunet cùng Kurenai, trong lòng chính là cảm giác được nhất chân nhộn nhạo. Đang ở Zazesu đem chứa đựng ở vạn kiếm thiên sử hai ngọn núi bên trong vĩ thú chakra toàn bộ hấp thu được tinh long trong cơ thể, Zazesu thực lực càng phát cường đại, có thể nói tinh long chính là mình chính là tinh long chính là Zazesu chakra ATM, cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng cường đại, còn có ẩn chứa ở tinh long trong cơ thể khổng lồ kia chakra. Đối với sau này chiến đấu thì có một ít an tâm. Hơn nữa chính mình càng là mới vừa rồi trước giờ làm ra an bài tính kế Kaguya, trong lòng càng là đắc ý. Mà ở đắc ý, chứng kiến chính mình hai vị kiều thê Sunet cùng Kurenai, nhất là cầm thủy uông uông đại con mắt, cảm giác kia Zazesu trong lòng một hồi nhảy lên, nhất thời vạn kiếm thiên sử hai ngọn núi ra, mở ra một cái cửa nhỏ, Zazesu trực tiếp lôi kéo Sunet cùng Kurenai tiến nhập trong môn. Muốn nói mộc độn chính là mộc độn, nhất định chính là ở nhà lữ hành, giết người phóng hỏa, chi chuẩn bị lương phẩm a. Zazesu chỉ là đem mộc độn làm thay đổi di chuyển, mở cửa nhìn một cái chính là một cái xa hoa gian phòng. Tuy là đều là đầu gỗ chế thành, trong lúc này có một ao nước, trong ao nước hiện lên là màu xanh biếc thủy, tản ra nồng nặc sinh mệnh lực. Điều này làm cho Sunet thất kinh, dù sao loại này sinh mệnh lực cũng không phải là đồ thông thường. Sunet phải không biết, thế nhưng Zazesu cũng không dám nói. Lẽ nào Zazesu muốn nói cho Sunet những thứ này là Zazesu mệnh lệnh Kurenai Zetsu cắn nuốt hết hơn 5 vạn vân nhẫn chakra sinh mệnh lực, sau đó đem các loại nhân một ít sinh mệnh lực ngưng kết thành cái này sinh mệnh chi thủy. Trước mắt chỉ là một cái ao nước nhỏ, thế nhưng trong này thủy nhưng là dùng sấp xỉ 1 vạn cái sinh mệnh lấy ra. Zazesu cũng không giải thích, trực tiếp đem y phục tùng trên người từ bỏ, lôi kéo đã toàn thân sáng bóng Sunet cùng Kurenai tiến nhập trong ao nước. Thế nhưng cái này sung túc sinh mệnh chi thủy dưới, Zazesu cảm giác được chính mình vừa rồi bị thương tổn tất cả đều đang chậm rãi khôi phục, tinh thần đã ở từ từ hồi phục, còn như trước mắt Kurenai cùng Sunet cũng là như vậy. Sajesu làm như vậy chính là vì Kurenai cùng Sunet. Tuy là Sajesu lúc trước đã đút cho các nàng mỗi người một viên phượng huyết thạch, thế nhưng phượng huyết thạch cường lớn sinh mệnh lực trực tiếp mạnh mẽ khôi phục thân thể của các nàng, thế nhưng ít nhiều có chút cấp táo liễu. Hiện tại ngâm mình ở cái ao này bên trong, từ từ khôi phục để thân thể cũng buông lỏng một chút. Càng là mỹ hảo, hơn nữa không chỉ có sẽ thân thể mỹ hảo, đối nhau để ý bên trên cũng là mỹ hảo. Chiến tranh tàn khốc còn có đáng kể sát phạt, coi như tâm lý tố chất cường đại, thế nhưng có loại phát tiết cách cũng là tốt. Chính như Sajesu hiện tại, Sajesu trực tiếp đánh về phía Sunet. Ở Sunet híp con mắt đang hưởng thụ cái này có chút ấm áp ao nước, mà thoải mái mau gọi lên tiếng thời điểm, Sajesu trực tiếp nhào tới, tay phải bỏ vào Sunet hai ngọn núi chỗ, tay trái trực tiếp đỡ lấy Sajesu chính mình đã sớm dựng đứng phân thân, trực tiếp đâm vào Sunet cái kia đã sớm chuẩn bị xong đóa hoa trong. Sajesu thoải mái kêu một tiếng, Sunet hơi cắn răng, khóe miệng lộ ra hơi rầm rì thanh âm, thân thể theo Sajesu nhất khởi nhất phục, động tác hơi quá đại, bất quá Sajesu cũng mặc kệ những thứ này, thân thể và trong ao nước thủy phát ra đùng đùng tiếng vang, cũng là kiểu khác êm tai. Mà khi Sunet có chút kích động lung lay thân thể quát to một tiếng sau đó, Sajesu trực tiếp rút ra phân thân, đi tới bên cạnh đã chuẩn bị đã lâu Kurenai đánh tới. Trực tiếp đỡ lấy Kurenai hung gian trong giây lát đâm vào Kurenai đích thực đóa hoa trong. Đưa tới Kurenai có chút thống khổ kêu to, thế nhưng thanh âm này nhưng có chút kích động, nhưng mà kích động này lại khơi dậy Sajesu hùng tâm, càng thêm mãnh liệt động tác đứng lên. Nguyệt bạn rõ ràng hy, lúc đầu có chút quỷ dị yêu dị huyết nguyệt, lúc này lại đã dần dần khôi phục thanh minh, huyết sắc đang dần dần thối lui, thật giống như đại biểu cho trận này kinh thiên động địa giết chóc đã qua. Mà giờ khắc này cái kia huyết sắc nguyệt, bởi vì màu sắc thối lui đã biến thành mơ hồ hồng nhạt. Đây cũng là để Sajesu có chút không nói, tháng này sáng thật là theo tâm tình mà phát động a. Bên trên một giây ta là sát phạt, huyết sắc nhuộm đầy đại địa, cái này phút chốc ta là nồng nặc xuân ý, cùng Sunet với Kurenai ở chung với nhau vui sướng, cũng là dẫn theo một ít khoái hoạt hồng nhạt, tháng này dĩ nhiên cũng thay đổi trở thành hồng nhạt, thực sự là khác. Sajesu có chút không nói, bất quá cái này không nói cũng là chuyển hóa trở thành động lực. Kurenai ở nơi này động lực phía dưới, không ngừng kêu rên thẳng đến đạt tới sảng khoái đỉnh điểm. Bất quá cái này một khắc Sajesu như cũ không có đình chỉ, rút ra như trước dựng đứng phân thân, hướng về phía lúc này đang nhếch lên phong mông Sunet, bóng loáng lưng, trong giây lát lần nữa đâm vào Sunet đóa hoa trong, tốc hành mục tiêu chỗ sâu nhất, mang theo tới Sunet kêu gào một tiếng. Sajesu hai tay nắm ở cái kia hai luồng không ngừng loạn động hai ngọn núi, dựng đứng phân thân không ngừng ở Sunet đóa hoa trong trùng kích điều này. Vạn kiếm thiên sử đứng ở cái này khanh khanh hoa hoa trên bình nguyên, không có động tác, không âm thanh vang, chính là chỗ này kiểu đứng thẳng bên trong. Thẳng đến một người mặc lấy hắc sắc kimono thiếu niên từ nơi này vạn kiếm thiên sử hai ngọn núi chỗ mở ra một chỗ môn, chậm rãi đi ra, trên mặt là một hồi xuân phong đắc ý, khóe miệng mang theo một tia nụ cười vui sướng, có chút ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là mang theo hạnh phúc. Theo sát mà đến chính là ăn mặc hai thân hoa anh đào kimono, mang trên mặt một ít quang thải, cả người tản mát ra một loại vận vị đặc biệt, hơi mím môi, lộ ra nụ cười. Nụ cười này rất là động nhân, mà khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ửng đỏ, giống như là mới đã trải qua một hồi kịch liệt vận động giống nhau. Bất quá vậy có chút thủy sáng mờ hai mắt, lại nhìn trước mặt người thiếu niên kia. Cô mụ, Kurenai, chúng ta trở về căn cứ đi thôi. Trận chiến đấu này kết thúc, chỉ còn lại kết thúc công việc. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, rõ ràng thiên tướng lôi chi quốc một ít lưu lại hoàn toàn giải quyết đến là được. Còn dư lại cũng chỉ có Iwagakurei. Nói xong nhìn viễn phương, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thế nhưng cái kia cả người càng ngày càng nghiêm trọng khi thế đang ở Dương Phàm xuất phát. Đối mặt với thiếu niên lời nói, Sunet cùng Kurenai nhìn nhau cười. Có điểm tự hào, vì mình tiểu nam nhân tự hào, cũng vì Konoha tự hào. Chỉ thấy Sajesu vung tay lên, một cái mộc long xuất hiện ở ba người dưới chân, sau đó hướng về căn cứ bay qua, mà sau lưng vạn kiếm thiên sử đã từ từ tiêu tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?